Hôm nay là giờ mình học tiếp kinh Trung Bộ, mà bài kinh này bài kinh khá là hay ha, mà khá là khó. Thật ra là cô đi Việt Nam về cũng chưa có hết mệt đâu, quý vị ở đây biết đó. Lần này về Việt Nam thời tiết nắng nóng mà lịch trình di chuyển rất là dày đặc, cho nên sư cô đã bị mấy năm trở lại đây mới bệnh nặng đến như vậy. Ừ, mà qua tới đây rồi công việc nó rất là nhiều luôn. Mình đi có 10 ngày thôi mà về cái chùa rất là kinh khủng, cho nên thật sự là suốt một tuần qua là dọn chùa không có một ngày nào nghỉ. Ở đây hết sức là tri ân quý anh chị em phụng sự viên ở tại Hàn Quốc này, là nhờ các anh chị em mà cái chùa nó mới có được cái diện mạo ngày hôm nay quý vị về thấy đó. Chứ cái ngày đầu tiên cô bước chân về chùa là muốn xỉu tại chỗ luôn, xỉu ngang luôn á, không thể tin được là chùa mình nó khủng khiếp như vậy, chỉ có 10 ngày trời thôi. Cho nên mình mới thấy được là xây chùa thì dễ mà giữ gìn và duy trì hằng pháp nó khó, đúng không? Cô chỉ đi có 10 ngày thôi mà nó đã tan nát như vậy rồi, thì chứng tỏ là sau này mình phải thường xuyên về chùa hơn. Phải nói thật sự là một tuần qua là cả 100 lượt người về phụng sự công quả. Sáng nay có rất là nhiều anh chị em đi từ xa, ngủ lại một đêm, làm từ sáng cho tới trưa không mệt mỏi nên mới có được diện mạo ngày hôm nay. Cho nên là mình rất là trân trọng cái công đức đóng góp xây dựng chùa của Đàn Na Tín Thí. Thì mình ở đây anh chị em mình ở Hàn Quốc á, thì tuy là bận rộn công việc đúng không, nhiều người cũng gia duyên ràng buộc nữa, nhưng mà mình ráng cố gắng để về chùa ha, ít nhất một tuần, cuối tuần mình về chùa một lần nha. Cái sự hiện diện của quý vị là khích lệ cho sư cô, cho đại chúng, cũng là góp phần làm cho Phật pháp nó hưng long. Chứ mình nghĩ là mình ở nhà tu cũng được, mình không cần đến chùa đâu, mình nghe pháp online cũng được. Vậy thì ai sẽ duy trì cái cơ sở này để có thể quay pháp thoại online, đúng không? Cho nên phải nói là chẳng lẽ Phật tử về nhà mà than thở nhiều. Chứ quý anh chị em ở đây từ đêm qua đến giờ thì thấy đúng không, một ngày sư cô từ 4 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi là không có thời gian nghỉ ngơi luôn. Thật sự mà nói như vậy, ý là có rất là nhiều anh chị em phụng sự về rồi. Cho nên là quý vị mà đang nghe pháp thoại online của sư cô, đang coi qua Facebook, quý vị đừng có hỏi là chùa khi nào mở cửa, khi nào đóng cửa. Dạ chùa em mở cửa 24/24, từ ngày xây chùa đến giờ chưa bao giờ đóng cửa, khóa cửa luôn. Cho nên bất cứ lúc nào trong tuần hay cuối tuần đều về công quả được hết ha. Nó rất là cần cái sự hợp sức của anh chị em. Ngày hôm qua là full show từ 4 giờ sáng tới 11 giờ rưỡi luôn, không biết bao nhiêu lượt Phật tử đi về đám xá rất là nhiều. Chùa là sạch rồi, dơ dơ rồi sạch, hôm qua ai ở chùa lau dọn thì biết. Nên là cố gắng về phụ sư cô nha, được không? Mai mốt mà lỡ mà sư cô có phải đi Việt Nam nữa thì anh chị em phải tích cực giữ gìn chùa cho nó sạch sẽ, chứ đừng như lần này các anh chị em cứ tha đồ về nhà rồi không có dọn, đó là kiến gián ruồi muỗi rồi nước tạt, mở cửa sổ là nước tạt máy lạnh rất là kinh khủng luôn ha. Rồi trời thì nắng nóng như vậy mà về còn bật sưởi, bật ga sưởi nữa. Cô về cô thấy ga sưởi mở 39 độ mà cô không biết phải nói lời nào luôn. Tháng này không biết chùa mình trả bao nhiêu tiền ga đó quý vị. Phải cố gắng hết sức ha. Rồi với Phật tử ở Việt Nam cũng vậy, sư cô hết sức là tri ân trong suốt lần về quê hương lần này. Trời cũng nắng nóng mà quý vị đến nghe pháp thoại trực tiếp rất là đông. Phải nói thật sự là cái đạo tâm đạo tình của quý vị là cái niềm động viên khích lệ rất lớn cho sư cô. Dù mệt mỏi cũng cảm thấy rất là ấm lòng ha. Cái giờ học pháp thoại là cái giờ rất là buồn ngủ. Cô biết là mình mà giảng kinh thuyết pháp á là Phật tử sẽ ngán lắm. Trời, mới một cô mở thiền trà, thiền ca, ngồi hát vu vơ rồi ăn cơm nói chuyện thì các bạn sẽ rất là thích đến chùa. Nhưng mà tại sao tuần nào cô cũng bắt ngồi nghe pháp thoại một tiếng đồng hồ? Tại vì mình phải biết đây là tư lương của mình. Một tuần lễ qua mình đã gieo duyên, tạp duyên bên ngoài rất là nhiều. Mình chỉ có một tiếng đồng hồ để tiếp xúc với lời dạy của Đức Phật thôi. Cho nên phải biết là giờ này hết sức là trân trọng ha. Vị nào mới đến chùa ngày hôm nay lần đầu mà vô chúng cái thời pháp thoại cũng phải thấy là mình rất là có duyên với Tam Bảo nha. Tại vì ở nhà đọc kinh chưa chắc là hiểu đâu, bài kinh này nó rất là dài luôn á. Nói thiệt với quý vị là đi về rất là mệt luôn, mà soạn bài kinh này muốn kiệt quệ luôn. Kinh Trung Bộ mà nó dài như kinh Trường Bộ vậy đó, cô đọc mà cô còn ngán thì quý vị đọc ở nhà một mình làm sao mà đọc hết nổi bài kinh này, đúng không? Cho nên quý vị cố gắng hết sức nha. Quý vị trong Zoom cũng vậy, Zoom mình là rơi rớt rụng dần dần rất là đông rồi nè. Từ hồi dạy kinh Pháp Cú là sư cô dò bài cho nên quý vị lên lớp đông đúng không? Hôm nay qua kinh Trung Bộ cô hết dò bài rồi quý vị, nhưng mà còn những gương mặt rất là tinh tấn nhé, cố gắng đừng rụng thêm cho tới lúc mình kết thúc khóa học nha. Hôm nay là mình học tới bài kinh Trung Bộ thứ 22, bài kinh Thí Dụ Con Rắn. Hôm trước sư cô đã giới thiệu cho quý vị rồi đó, từ bài kinh số 21 cho tới bài kinh số 30 là những bài kinh rất nhiều ví dụ mà Đức Phật mình có những cái ví dụ rất là gần gũi, rất là ấn tượng luôn, để mình nghe là mình nhớ hoài, mình không có được quên luôn. Cho nên bài kinh này rất là dài và rất là khó. Cô sẽ tóm cái ý mà quan trọng nhất cho quý Phật tử nghe và ráng nghe tinh tấn, nghe trong chánh niệm, nghe thiệt là nhiệt tình trong vòng một tiếng đồng hồ tới được không? Đó, bài kinh này là bài kinh có thiền sư Thích Nhất Hạnh mình dịch cái bài kinh này là kinh Người Bắt Rắn. Không biết ai đây có đọc bài kinh Người Bắt Rắn do bản dịch của Hòa Thượng Làng Mai mình dịch không? Thì nhưng mà cái kinh gốc của nó là kinh Ví Dụ Con Rắn nha. Và cái bài kinh này có một cái bài kinh tương ưng trong cái kinh A Hàm, Bộ Trung A Hàm là một cái bài kinh số 200. Cái này nói thêm cho quý vị nào mà nghiên cứu Phật học biết được, thì cái kinh tương ưng ở của cái bài kinh này là kinh số 200 trong Trung A Hàm. Thì đây là một cái bài kinh mà có 10 cái ví dụ quan trọng nhất Đức Phật nói về cái việc mà thọ hưởng dục lạc. Điều này rất rất là quan trọng, quý vị phải nghe nhớ. Và bài kinh này cũng là một bài kinh mà quý vị sẽ rất là bất ngờ là Đức Phật thường là không có dùng ác ngữ, Đức Phật không bao giờ dùng thô ngữ. Nhưng mà đặc biệt trong bài kinh này, Đức Phật đã quở một thầy tỳ kheo, quở rất là nặng luôn, cho chúng ta thấy rằng đối với cái đối tượng mà khó dạy mà thật sự ác tà kiến quá nặng nề, Đức Thế Tôn cũng không ngại ngần dùng những lời rất là dữ dằn để mà quở trách tỳ kheo này. Cho nên mình nghe để mình biết được. Và cái bài kinh này là được thuyết tại cái rừng Kỳ Đà Lâm ở thành Xá Vệ. Mình biết vườn Kỳ Đà Lâm ở thành Xá Vệ là của ai biết không? Của ông Cấp Cô Độc mua đúng không? Đó, cái này quen rồi ha. Vườn của ông Cấp Cô Độc. Đó, một cái tỳ kheo duyên khởi để Đức Phật thuyết cái bài kinh này là có một cái tỳ kheo. Tỳ kheo này tên là Aritha, mà ngày xưa trước khi xuất gia, tỳ kheo này làm nghề bắn chim ưng, huấn luyện chim ưng, chứ không phải bắn chim ưng, xin lỗi. Tỳ kheo làm nghề huấn luyện chim ưng, đó là một nghề cũng phải cần sự khéo léo, rất là giỏi chứ không phải gì đâu. Nhưng mà tỳ kheo này lại có một cái ác tà kiến rất là nặng, tức là ông đi tu theo Đức Phật. Ông nghe lời dạy của Đức Phật sao không biết, ông nghe ngược hoàn toàn luôn. Tỳ kheo này là người duy nhất diễn dịch cái lời dạy của Đức Phật như này, tức là theo như ta hiểu là pháp của Đức Thế Tôn khi thuyết giảng đó là thọ dụng những pháp được Đức Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Quý vị đọc kinh nghe có hiểu không? Đây là nguyên bài trong kinh, đọc xong nghe không hiểu gì hết đúng không? Tức là nội dung của câu này, ông này muốn nói là gì nè? Ông nghe Đức Thế Tôn giảng pháp rồi, thì những gì Đức Thế Tôn nói là chướng ngại khi mà tu tập á, thiệt ra ổng kinh nghiệm ổng thấy không có chướng ngại. Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài tuyên bố cái này là chướng ngại khi tu tập, nhưng riêng ông thầy tỳ kheo này ổng nói cái này không có chướng ngại gì hết á. Đó là ổng đã hiểu lầm rất sai lời của Phật dạy. Mà tí dụ ổng hiểu một mình ổng thôi thì không nói gì, đằng này ổng hiểu như vậy rồi ổng còn đi phổ biến tuyên truyền nữa. Giống như quý vị đến đây, ví dụ người mà hiểu sai về Phật giáo một mình thôi, hiểu sai về giáo lý một mình ên thôi, hoặc là hiểu sai về cô hiếu, hoặc hiểu sai về đạo tràng một mình biết thôi thì không nói gì. Hôm nay cái tệ là mình đã hiểu sai rồi mà mình còn đi lan truyền khắp nơi nữa, nghĩa là nói bậy mà còn nói bự nữa đó. Không có, thà là mình đừng phổ biến cái sai lầm của mình, một mình ên mình sai là được rồi. Đằng này ông này rất là tệ cái chỗ là ông đã hiểu sai lời dạy của Đức Phật mà ông còn đi tuyên bố rêu rao khắp các nơi là lời của Đức Thế Tôn dạy như thế này. Mà cụ thể là ông nói sao, tức là người cái thọ hưởng dục lạc á là không có ảnh hưởng gì hết, trong khi Đức Thế Tôn dạy là thọ hưởng dục lạc là con đường đưa đến bại vong. Bảy cánh cửa đưa đến bại vong là cái con đường thọ hưởng dục lạc, mà quý vị biết thọ hưởng dục nó rất rất rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, mà nếu không trừ được dục cái chỗ này không cách nào trở thành bậc thánh được. Và Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều lần đó là cái vấn đề này là rất là quan trọng, vậy mà ông nói ngược lại. Mà trong kinh, trong luật chú giải đó quý vị, vị này rất là đặc biệt nha. Sau này quý vị nào mà học á, là cô nghiên cứu thấy trong luật tạng Pali và luật tứ phần đều ghi cái ông này là chính vì cái ông tỳ kheo Aritha này mà Đức Phật đã phải họp chúng, tăng già phải họp chúng và chế ra cái đó, cái giới biệt chúng, tức là giới bất cộng trụ đó. Ở trong nhà Phật mình có tu sĩ đi tu, người tu tỳ kheo ni có một cái giới rất là nghiêm trọng, đó là giới bất cộng trụ. Khi mà phạm cái giới này là tuyệt đối không bao giờ được trở thành tỳ kheo ni lần nữa. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Ở đây là giới của người tu sĩ, quý vị cư sĩ tại gia chắc không rành. Tức là Đức Phật có quyền là cho người ta đi tu rồi ra đời xuất gia lại tới 7 lần. Nghĩa là ví dụ bây giờ mình xuất gia nhưng mà vì gia đình mình gia duyên có một cái chướng duyên gì đó mà mình không tiếp tục tu được nữa thì mình hoàn tục sau đó mình vào tu tiếp, mình vẫn được tiếp tục thọ tỳ kheo giới bình thường. Nhưng mà riêng cái giới bất cộng trụ, tỳ kheo nào mà đã phạm cái giới này rồi thì cho dù có hoàn tục đi xuất gia lại chỉ được thọ giới sa di thôi và không bao giờ được thọ tỳ kheo nữa. Là mình biết cái giới này nặng nề tới mức độ nào, nghĩa là sao, tách biệt khỏi chúng tăng luôn, không thể cho người này chung sống. Bất cộng trụ là không thể sống chung đó, hay còn gọi là biệt chúng luôn á, là giới rất là nghiêm trọng. Mà chính vì tỳ kheo này mà Đức Phật và tăng đoàn phải chế ra cái giới bất cộng trụ, là biết ông này ổng phạm lỗi nghiêm trọng tới mức độ nào, cho mình thấy là rất là nguy hiểm đúng không? Thật ra ở đây khi mà sư cô mà hoạt động đạo tràng, cô cũng thấy có những người họ có cái tà kiến cố chấp kiên cố quá rồi, họ có một cái tư duy rất là lệch lạc, họ có một cái thái độ ứng xử nó quá là sai trái đi. Mình cũng không muốn họ gần gũi chúng nữa. Biết sao nó bị lây nhiễm, nó bị ô nhiễm tăng liền. Các bạn mà đang ngoan như vậy nhé, ở chùa cô vừa rồi về chùa cũng vậy, các thầy sư huynh mà quản chúng thầy cũng tâm sự đó, 20-30 chú tiểu đi xuất gia ở chung một phòng với nhau vậy đó, mà có một em tiểu mà bắt đầu là có cái kiểu mà em nói bậy nói tục, hoặc em có cái tính xấu gì đó là làm lây lan trong cái nhóm tiểu rất khó dạy luôn. Mà tới khi cái em tiểu đó về nhà hoàn tục rồi á, những em tiểu còn lại phải mất mấy tháng trời mới gột rửa được cái tập khí mà cái em hư kia em đem đến cho mấy em này. Thành ra trong nhà Phật có nhiều khi những cái trường hợp mà mình dạy không nổi rồi, hư quá đi, đầy tính xấu rồi, là mình phải cho tách riêng ra, không có ở chúng chung được đó. Ở đây Phật tử cũng dạy người nào mà thị phi nhiều chuyện quá, đi đến đâu là gây oan trái khẩu nghiệp tới nó, đi đến đâu là kể chuyện xấu này nọ kia nọ, là cô cũng ngại lắm, cô cũng không muốn các bạn gần gũi nhiều. Cho nên mình phải chọn bạn mà chơi, hiểu không? Đến chùa thấy ai nghiêm túc tu tập đàng hoàng, ít nói lỗi của người khác và tinh tấn tu học, tinh tấn công quả, hòa nhã với tất cả mọi người và hết sức nỗ lực để mà giúp đỡ chúng bạn, thì mình biết là mình phải kết thân với người đó. Còn người nào mà cứ đâm bị thóc chọc bị gạo, cứ nói xấu người này nói xấu người kia, mà giải đãi lười biếng không công phu, đã không công phu rồi còn rủ bạn mình hôi, không dạy công phu cũng được, cô Hiếu không nói gì đâu, là biết rồi bà này thôi, bữa sau em không ngủ chung với chị nữa đâu, em không đi chung với chị nữa đâu. Hoặc là mình bữa nay tính đi chùa, thôi nghỉ đi em, đợi rằm tháng 7 rằm lớn rồi đi, tự nhiên trời nắng nôi đi làm chi đó. Mấy người này là mình biết sao, mình chơi chung với bà một hồi là mình lười theo bà, đúng không? Đó, thành ra là mình phải biết đến chùa cũng vậy, rất là nhiều đối tượng, cho nên là mình phải chọn riêng cái tỳ kheo này, mà cái giới biệt chúng này, cái từ tiếng Pali là Ukhebajina Kama, nghĩa là bị bỏ rơi đó, bị là một cái cách xử phạt mà tách biệt khỏi tăng đoàn. Ở trong Phật đạo Phật của mình ở đây cũng vậy, nói sơ qua cho quý vị biết là vị này có dễ dạy không? Không dễ dạy. Đó là duyên khởi tại sao mà Đức Phật của vị này nặng đến như vậy luôn đó quý vị. Thì khi mà ông cứ truyền bá cái lời Phật sai lệch như vậy, một mình ông hiểu sai không đổi, rồi ông đi rêu rao khắp chốn là cái này không có chướng ngại đâu, thọ hưởng dục lạc cũng bình thường thôi, Đức Thế Tôn không ông hiểu vậy đó. Thì các vị tỳ kheo khác thấy ông này nói sai quá rồi mới khuyên, thôi thì ông đừng có nói như vậy, đây là sai rồi. Thì giống như có một em, cô lấy ví dụ Diễm nha. Diễm cứ nói sai hoài, anh chị em xung quanh khuyên hoài mà Diễm vẫn không nghe, Diễm lì ghê lắm luôn, thì sao? Người ta mét tới cô chứ sao? Tỳ kheo này cũng vậy, tỳ kheo này nói hoài không nghe, bạn đồng đạo khuyên cũng không được nữa, thì người ta mới thưa lên Đức Thế Tôn là tỳ kheo này khó dạy quá, mà ông này cũng cứ đi truyền bá là làm sai lệch, làm xuyên tạc Đức Thế Tôn như vậy. Thì Đức Thế Tôn có biết ông này nói bậy không? Biết chứ, Đức Thế Tôn có thần thông mà. Nhưng mà Ngài vẫn gọi cái vị tỳ kheo đó lại và hỏi lại một lần nữa, này Aritha, ông có nói như vậy không? Hôm nay nói dạ vâng con có nói. Chỗ này là sao? Quý vị học kinh nghe quen chỗ này rồi đúng không? Tuy là biết chắc chắn cái vị đó có như vậy thật, nhưng mà Đức Thế Tôn có tin liền không? Vẫn gọi vị đó để xác nhận một lần nữa. Mà ông này có tàm có quý không? Có. Mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy, mình chấp nhận như vậy, chứ mình không có chối. Chỗ này cũng còn đỡ ha. Và khi mà ông đã chấp nhận như vậy thì lúc này là Đức Thế Tôn mới thật sự là quở nè. Đức Thế Tôn quở như thế nào? Này kẻ ngu si kia, Đức Phật mắng như thế luôn đó. Này kẻ ngu si kê, tại sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Ta đã dùng nhiều pháp môn để thuyết về chướng đạo pháp, tức là những cái chướng ngại trong việc tu tập. Và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục là vui ít khổ nhiều. Đức Phật thuyết rõ ràng các dục là vui ít khổ nhiều, do vậy nguy hiểm rất là nhiều. Đức Thế Tôn một lần nữa xác định, chính ta là Đức Thế Tôn, ta đã tuyên thuyết rằng các dục vui ít khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều. Ta đã ví các dục như là khúc xương. Đoạn này chúng ta sẽ có 10 ví dụ, quý vị nhớ kỹ 10 ví dụ này nha. Đức Phật một lần nữa khẳng định lại rất rõ ràng các dục nguy hiểm như thế nào, Ngài liên tục đưa ra 10 cái ví dụ. Đức Thế Tôn xác quyết là tôi không có nói như vậy, mà ông là hiểu sai. Ví dụ như thế nào? Ta đã ví dụ các dục là như khúc xương, như miếng thịt, như bó đuốc cỏ khô, như hố than hừng, như cơn mộng, như vật dụng cho mượn, như trái cây chín, như trong lò thịt, như là gậy nhọn. Ta đã thuyết các dục như là đầu rắn, vui ít khổ nhiều. 10 cái luôn, thấy chưa? Mình thấy rõ ràng bản kinh này không phải kinh thí dụ mà quá nhiều thí dụ đúng không? Đức Thế Tôn rất là giỏi trong việc đưa đến những cái ví dụ để sao nhấn mạnh khẳng định rằng các dục rất là nguy hiểm, vui ít khổ nhiều, ông ngu si quá. Bây giờ tôi nói rõ cho 10 cái như vậy nè, quý vị phải nhớ 10 cái này nha. Đây là cái nội dung chính của bài này luôn. Đầu tiên cô sẽ giải thích cái ví dụ đầu tiên, ví dụ là dục như khúc xương. Tại sao Đức Phật ví dụ các dục như khúc xương? Dục ở đây hôm trước cô diễn tả cái từ này rồi đúng không? Dục không chỉ là ái dục tham luyến của nam với nữ không đâu nha, dục còn là cái sự tham muốn mà hướng hạ, giống như là mình tham ăn nè, tham ngủ nè, tham danh lợi nè, tham tiền bạc nè, tham đi khẩu nghiệp nữa nè, tham thị phi nè. Nói chung là tất cả những cái dục mà nó hướng hạ, nó làm cho nó trì hoãn cái đời sống của mình. Ở đây trước khi mà giới thiệu về 10 cái ví dụ này, cô nói làm sao mà dục nó nguy hiểm như vậy. Quý vị biết cái bà Visakha không? Cô giảng cái bài này rồi đúng không? Đặc biệt các chị em nữ đến chùa là phải nghe lại cái bài giảng về thánh nữ Visakha nha. Ngàn năm có một người cư sĩ tại gia như vậy, rất đầy đủ phước báu, bà đầy đủ phước báu vô cùng và bà chứng thánh quả tu thánh quả đầu tiên khi mới có 7 tuổi, nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp một lần duy nhất thôi. Chúng ta thường nghe đến cấp cô độc chứ ít biết đến bà Visakha. Mấy chị em đến chùa phải nghe lại bài đó để mình phát nguyện giống như Visakha vậy đó, rất là đầy đủ phước báu nhân duyên, xinh đẹp, giàu có và có những cái phước mà xưa nay hiếm luôn. Nhưng mà quý vị biết khi mà Đức Thế Tôn quán sát thấy căn cơ bà này dư sức là có thể chứng được đạo quả cao hơn, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho bà, nhưng mà bà cũng không đó, bà không chịu đó, bà quyết định là bà thọ hưởng hết cái dục ở đời rồi bà mới ấy, là biết làm sao à? cả cái bậc có thiện căn như vậy mà muốn trừ dục có dễ không? Không dễ chút nào. Cho nên nói như đây một lần nữa, sư cô cũng cảm thấy rất là thấy sợ cho bản thân mình luôn đó. Tại vì người tu mình phải biết cái gì để kéo trì mình xuống, để làm cho mình không thể đạt đến cái giác ngộ giải thoát tuyệt đối, chính là cái dục này đây. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy không hề đơn giản để mình chuyển hóa phàm phu thành thánh nhân đúng không? Nội cái là mình muốn nó mát mẻ một tí, mình muốn ăn ngon một tí, mình muốn ngủ thêm một chút xíu, hoặc là mình muốn vui vẻ chút xíu, mình muốn bận quần áo đẹp một chút xíu, mình muốn được người ta khen ngợi mình một chút xíu. Tất cả các đó đều là do dục nó, vui ít mà khổ nhiều. Thậm chí là trong mối quan hệ nam nữ nữa mình cũng thấy vậy đúng không? Có những người không thỏa mãn dục với nhau mà có thể giết nhau, lấy mạng nhau đúng không? Có nhiều người thấy là tài sản như vậy chưa đủ, có thể cướp bóc giật dộ dọc hoặc là sao ạ, lừa đảo người khác. Vừa rồi biết bao nhiêu người tán gia bại sản vì những cái lừa chơi thế này thế kia đúng không? Nói ra thì đụng chạm quý vị biết đó. Thậm chí là có những cái vụ án mà mẹ giết hẳn con trai, vì sao? Vì tư tình với nhân tình mà bị con trai cản trở, mà âm mưu với nhân tình giết hạ con mình luôn, khủng khiếp vô cùng đúng không? Rồi cô còn đọc báo thấy có những người già 70 tuổi hơn mà quen nhân tình rồi không thỏa mãn được mà đâm nhau tại chỗ đó. Cái dục nó cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Đức Thế Tôn tuyên thuyết như thế nào? Nó như khúc xương. Như khúc xương là sao? Khúc xương là cái người mà họ đồ tể, mà họ khéo á, họ lóc hết thịt rồi, còn có một miếng xương trắng thôi, nhưng mà sao nó dính chút máu ở đó. Thì cái chút máu tanh này nó không thể nào nuôi sống được cái thân mạng của mình. Nhưng mà con chó nó thèm không? Thèm. Và các cái con chó nó tranh giành, nó cấu xé nhau, nó gặm nhắm cái khúc xương này. Mà càng gặm như vậy nó càng khởi lên cái lòng muốn ăn thêm. Mà nó có no được với cái khúc xương trắng này không? Không bao giờ. Thì tức là sao ạ? Dục nó có vui không? Có chứ. À mình ngủ thêm một tí mình cũng thích chứ bộ đúng không? À mình được người ta khen mình cũng nở lỗ mũi chứ bộ. Nhưng mà sao? Vui ít khổ nhiều. Tại vì nó sẽ sao? Hôm nay người ta khen mình để mình vui thì hôm sau cũng chính vì lời chê của người khác mà mình đau lòng, phải không? Đó, nó vui ít khổ nhiều. Hoặc là mình ngủ thêm một chút mình thấy mình thỏa mãn thiệt, nhưng mà bù lại mình đã mất cái thời gian để có thể tích phước công phu và làm thêm nhiều tài chính khác. Đó, dĩ nhiên là dục nó có vui chứ không phải hoàn toàn không vui. Không vui sao mình thích? Giống như sư cô uống một ly cà phê có vui không? Mấy anh đi nhậu uống một ly bia có đắng không? Đắng tại sao vẫn uống vậy? Ngon đúng không? Những người ghiền thuốc lá thì sao? mình sặc. Nhưng mà người ghiền thuốc lá có thấy thuốc lá ngon không? Đó, nó vui ít nhớ nhưng mà nó khổ nhiều. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe không? Có. Bao thuốc lá nào cũng ghi câu đó mà người ta có bỏ thuốc lá không? Không. Nó, mình thấy dục nó vô cùng khó trừ ha. Đức Phật ví dụ như là cái khúc xương, quý vị nhớ nha, trên Zoom cũng nhớ nha. Ví dụ thứ hai đó là ví dụ như miếng thịt, chỗ này quý vị khó hiểu nè. Khúc xương á thì còn dễ hiểu, chứ miếng thịt ngon mà cô, trời ơi. Thịt nướng đủ ngon nè. Thì nãy cô đã nói từ đầu rồi, nếu mà dục hoàn toàn mà đắng cay khổ hết thì người ta đâu có dễ khó mà bỏ. Thì thiệt ra là miếng thịt nó rất là ngon, nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn nói nó nguy hiểm? nguy hiểm là tại vì ở bên cái xứ Ấn Độ đó có rất là nhiều diều hâu quả kênh kênh. Ví dụ có một miếng thịt ngon mà một con quả này gắp được cái miếng thịt ngon đó rồi, nhưng mà chưa kịp ăn đúng không, thì tất cả các cái con quả khác nó thấy nó sẽ nhảy xuống nó giành. Và nếu mình mà không có sức giành lại bay lên cao mà mình không kịp nhả miếng thịt đó ra thì chính mình sẽ trở thành miếng mồi của những con quả khác. Thì Đức Phật ví cái dục nó giống như cái miếng thịt như vậy đó, mình ngậm cái miếng thịt đó mà đổi sao, đổi cả cái thân mạng của mình có thể là tan lông nát xương chứ người ta giành giật đúng không? Cho nhiều khi cái chỗ này quý vị thấy mà suy ra hẳn ngoài đời của vậy nè, mình thấy cái chỗ đó cái mối lợi dữ quá, mình muốn giành không? Có, mình muốn giành nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình giành không được á ha, thì là mình phải thôi ráng nha, thật ra bỏ nó luôn đi, mình tìm cái cách khác. Chứ như mà sao, chứ mà mình cứ cố mà chịu đắm ăn xôi có thể dẫn đến những cái gì, những cái nguy hại cho mình. Tại vì mình biết cái chỗ đó là béo bở, cái chỗ đó là ngon thơm, thì cũng sẽ có rất nhiều người tranh giành cái miếng đó, đúng không? Ừ, sẽ có rất nhiều người tranh giành cái vị trí đó. Cô đã nhìn thấy rất là nhiều người, thật ra nếu nó họ biết hài lòng cái vị trí của họ đang có thì họ không đánh mất toàn bộ cái gia sản tiền của. Nhưng mà nhiều khi tham vọng lên một chút xíu mà năng lực và phước báu của mình chưa có đạt tới chỗ đó, mà chỗ đó cũng là chỗ mà ai cũng tranh giành đó, thì rất là dễ đưa đến cái nạn diệt vong ha. Thì chỗ này là cái phần miếng thịt. Cái ví dụ tiếp theo đó là ví dụ như là bó đuốc cỏ khô. Chỗ này quý vị dễ hiểu, tức là như là mình cầm một cái bó đuốc cỏ khô mà cháy rực mà mình đi ngược gió. Mình đi ngược gió mà mình cầm bó đuốc mà như vậy thì sao, gió lửa sẽ tát vào người mình. Dục cũng như vậy, nếu mình nắm giữ cái lòng dục thì mình sẽ không bao giờ được tự tại ha. Thứ tư là dục như cái hố than hừng. Hố than hừng là giống như những người mà bị ghẻ lỡ đó. Những người bị ghẻ lỡ thì họ không thể nào mà gãi hết được. Thì cái hạnh phúc là khi họ đến gần bên cái đống lửa ấm, họ hơ như vậy thì họ rất là đã, họ đỡ ngứa. Nhưng mà nó có cái nguy hiểm gì, họ có thể là rớt xuống cái đống lửa thì sao, một chút xíu thỏa mãn trên da thịt, nhưng mà cái nguy hại là mình có khả năng rớt xuống cái đống lửa mất mạng. Cái này nguy hiểm ha, nghiêm trọng ha. Đó là cái hố than hừng và dục như cơn mộng. Cái này quý vị nghe hiểu nhiều nè, mình nghe nhiều nhất là cái gì, giấc mộng Nam Kha, giấc mộng kê vàng, đúng không? Mình thấy người ta nấu một cái nồi cháo kê đó thôi mà chưa có tỉnh dậy, mà chưa có nấu xong cháo mình đã nằm mơ thấy mình được thăng quan tiến chức rồi cưới công chúa vân vân, rồi tự nhiên giật mình tỉnh dậy là một cái giấc vọng hóa hư không. Nhiều khi mình nằm mơ mình cũng thấy là mình đi đây đi đó, mình làm vua làm chúa, nhưng mà có thực tế không, không thực tế ha, như một cái giấc mộng thôi. Mộng thì không có thật, để là gì, để cho con người cái sự thất vọng và hụt hẫng khi giật mình, đúng không? Giật mình lại thương mình xót xa, hoặc là giật mình tỉnh thức thấy mình tay không, là cái giấc mộng này cũng thế. Thì đối với người tu, cái dục vọng này nó như cái giấc mộng vậy đó ha. Và cái tiếp theo đó là dục như trái cây, nhớ không quý vị? 10 cái lận nha, ráng nhớ nha. Dục như trái cây là sao? Ví dụ như cái đoạn này quý vị cũng khó hiểu nữa nào. Cô nãy miếng thịt cũng thấy ngon rồi, trái cây cũng ăn ngon lắm chứ bộ cô. Cái trái cây mà sao ví dụ nó nguy hiểm. Thật ra ở đây mình thấy là Đức Phật đưa ra một cái ví dụ này cần phải giải thích ha. Tức là có một cái trái cây là rất là một cái rừng cây có đầy trái chín thì sao, mà không có trái nào rơi xuống hết, thì mình muốn ăn mình phải sao, trèo lên cây hái ăn. Mà mình đang hái ăn ngon lành như vậy và người khác thì sao, không trèo lên cây ăn được, và họ sẽ tức làm gì, họ lấy cái búa họ chặt cái cây. Nghĩa là mình ngồi trên cái ngọn cây mình ăn trái cây thỏa mãn, nhưng mà ở dưới là có người đang chặt cây và mình sẽ lộn cổ xuống mà chết. Đây là cái ví dụ Đức Phật cho mình thấy rằng nếu như mà mình không nhanh leo xuống cây thì sẽ bị gãy tay gãy chân hoặc thậm chí là đến chết. Đây là cái ví dụ là dục như là trái cây. Ở đây mình suy ra như vậy thế nào, lỡ mà ai mà đang có hưởng dục lạc rồi thì nhanh nhanh leo xuống, như kiểu mà mình đã ăn được một trái rồi thì mình xuống đi, mình đừng tham thêm, tham thì thâm, đúng không? Chỗ này cũng vậy, nếu mình ngủ quên trong cái dục, nghĩa là mình ngồi trên trái cây mình cứ hái hoài, mình không có chừa cái đường lui để mình xuống á, là chắc chắn sẽ có người đốn cây cho mình ngã. Ở đây thấy mà nói nữa thì cũng thấy ấy, nhưng mà quý vị thấy đúng không, nếu như mình cứ ngủ quên trong chiến thắng, mình cứ tự mãn, tự hào, tự kiêu mà mình không khiêm hạ nhìn lại, mình không thiểu dục tri túc mà mình cứ chạy đuổi theo những cái danh lợi vật chất, thì xung quanh sẽ có những người mà họ đố kỵ ganh tị và tìm cách hại mình, có thể hại mình bất cứ lúc nào, đúng không? Đưa mình lên cao được thì cũng rớt từ ngay chỗ đó. Cho nên ngay cả khi tất cả thuận cảnh đến với mình đều phải luôn cẩn trọng. Hồi xưa có một thiền sư rất là nổi tiếng của Việt Nam đã dạy cho sư cô một câu rằng khi mà quý vị đi tu hoặc là sống trong đời sống, cái sợ nhất không phải là sợ nghịch cảnh. Tại khi nghịch cảnh đến, mình biết là cái phước mình còn mỏng, mình sẽ tinh tấn tu tập, mà phải sợ cái gì, cái thuận cảnh. Tại vì thuận cảnh nó đến á là mình dễ dàng mình mất mất cái gì, mất cái sự chánh niệm, mất cái sự cẩn trọng, và mình sẽ sẵn sàng làm lỗi rất là nhiều. Và điều này cô thấy rất là chính xác quý vị. Ngày xưa lúc mà cô thành công liên tục từ nhỏ đến lớn, cô đi học chưa bao giờ mà đứng thứ hai ở trong lớp hết. Cô thành công liên tục như vậy và không hề có một cái thất bại. Tới khi mình đi làm công ty cũng vậy, mình nghĩ là cái gì mình cũng làm giỏi hết, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ mình, đều thương yêu mình. Nhưng mà khi mình gặp những cái va vấp đầu đời, lúc đó mình rất là khủng hoảng. Không phải đơn giản đâu. Tại vì sao? Mình ngủ quên trên chiến thắng. Mình nghĩ là mình giỏi mà, mình tử tế mà, tất cả mọi người phải có trách nhiệm, phải thương yêu và ủng hộ cho mình chứ. Nhưng điều này có không? Không bao giờ. Và mình sẽ chết ngay tại cái chỗ đó. Tại vì mình không có cái cơ hội để nhìn lại chính mình. Điều này rất là quan trọng nha. Cô sau khi mà đi tu cả chục năm thì mình mới nhận ra được cái thất bại của mình lớn nhất, đó là mình đã sống trong thuận cảnh quá lâu. Cho nên quý vị thấy mà, ở đây quý vị đi chùa cũng vậy, cô có rất là nhiều Phật tử, nói ra thì biết tên cho nên mình chỉ nói sơ thôi. Khi mà khó khổ gia đình mà gặp biến cố nhé, bệnh đau, có người mất hoặc là con cái hư hỏng, chồng thế lọ thế chai, bệnh tật, không có tìm ra công ăn việc làm, là siêng đến chùa công quả lắm luôn. Hồi ơi, siêng lại Phật sám hối lắm luôn, làm gì cũng làm hết. Mà hễ mà gia đình thuận cảnh nè, hạnh phúc bình an nè, con cái nó ngoan ngoãn nè, rồi có tiền gửi về cho cha cho mẹ cái là hoài không thấy đến chùa luôn. Thiệt luôn á quý vị, cái lúc mà gọi điện cho cô thường là có cái chuyện mới đến, hoặc là có những người bù lu bù la đến khóc. Hôm qua cô mới cúng cái đám 49 ngày, nói còn thương hết nước hết cái. Em này sinh năm 90, cực kỳ trẻ luôn, em bị trầm cảm, em nhảy từ lầu 17 em nhảy xuống, bỏ lại hai đứa con nhỏ. Mà mấy chị em đến cúng cũng là những người lần đầu tiên đến chùa với sư cô thôi. Lúc đầu thì cô tưởng là có bà con thân thuộc gì, cô hỏi là cúng cho ai, nói dạ con cúng cho em gái. Thì cô cứ nghĩ là em gái ruột. Thật ra ngày hôm qua mười mấy chị em về cúng đám cho em đó 49 ngày, không một người nào là chị em ruột hết, mà là chị em đi làm chung cái xưởng, thấy nó chết tức chết tưởi mà chết tự tử nữa nên thấy hổng đành. Thành ra người thì mua bó xôi, người thì làm nấu nồi chè, người thì hoa quả đến chùa để cúng cho em nó. Cô cúng cho nó mà lòng cô quặn thắt vậy nè. Nó trầm cảm đến mức độ nào mà nó chọn một cái thai, một cái chết rất là bi kịch như vậy. Rồi mấy chị em đó tâm sự với sư cô là hiện giờ cũng có một em đang rất là trầm cảm, rất là căng thẳng luôn, mà tụi con khuyên không có nghe. Con cũng sợ em đó tự tử thì em đó cứ đòi tự tử thôi. Mình thấy rất là nguy hiểm không? Chỗ này nó nguy hiểm vô cùng. Sống trong cái mà thuận cảnh, nhiều khi mà nghịch cảnh nó đến đó. Những cái người mà đến gặp cô đa phần là khi gặp biến cố trong đời sống, hoặc là thấy người thân người thương xung quanh mình gặp biến cố trong đời sống thì đến chùa. Nó là gặp việc đáo đầu một cái là giật mình tỉnh giấc chim bao liền, thấy đời nó vô thường quá, thấy cuộc đời nó khổ dữ quá là lập tức về chùa với cô. Còn mà những chị em mà ha, đang có bồ, có người yêu, có chồng thương mến, hoặc là làm ăn nhiều tiền, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe cũng không bệnh đau, không bao giờ thấy tới chùa luôn. Cho nên cái thuận cảnh nó nguy hiểm, mà mình hưởng phước nó có cạn không? Thành ra những người mà đến chùa với cô mà bây giờ có công ăn chuyện làm ổn định nè, ngoan ngoãn dễ thương nè, con cái cũng biết nghe lời, khỏe mạnh, nhè trẻ trung xinh đẹp như vậy mà còn biết đường tu, cô cực kỳ trân trọng và tán thán. Tại tụi em hơn người chỗ đó đó. Rồi hòa thượng dạy cho cô đó, thuận cảnh mới là nguy hiểm, còn nghịch cảnh mới làm cho mình luôn nhớ để tu. Quý vị công nhận không? Mình khổ quá là mình tự nhiên đến chùa, mà mình sướng quá mình quên mất tu luôn. Hôm bữa cô về Việt Nam cũng vậy, tự nhiên mình không ngờ là bà con Phật tử đồng hương ở dưới mình là ủng hộ lớn lao đến như vậy. Sư cô giảng xong hai thời pháp thoại, mấy ngàn người đi đến mà mình cũng bất ngờ luôn. Chùa cô nói 8 năm nay chưa có cái hiện tượng nào như sư cô. Vậy mà quý vị biết không, xong thời giảng đó, tất cả sư huynh, sư phụ, những huynh đệ lớn trong chùa là đều kêu cô qua lại Hàn Quốc ngay và luôn, không ở lại một đêm nào nữa hết, và không cho về Việt Nam nữa luôn. Tại sao? Mình phải củng cố nội lực của mình, phải sống trong chánh niệm và phải hướng nội. Bung ra là không được. Cho quý vị thấy thuận cảnh rất là nguy hiểm. Không phải người ta tán dương, người ta ủng hộ là mình thấy như vậy là tốt đâu. Mình phải coi lại chính bản thân mình, nội lực tới đâu, mình tu có ổn không. Đó. Và cô rất là tri ân các sư huynh, đặc biệt là đại sư huynh. Sư huynh nhắc liền à, sư muội phải hướng nội, đừng có nhìn về bên ngoài nữa, giữ chánh niệm thường trực, tu tập tinh tấn lên, đi về Hàn Quốc luôn đi. Nào quý vị biết cỡ nào. Thành ra cô nói cái thuận cảnh nó nguy hiểm vô cùng. Ở đây quý vị cô nhắc nhở ha, nhân cái chỗ này. Cho nên mình mà đang ăn đó, Đức Thế Tôn ví dụ rất hay đúng không? Leo lên cái cây ăn trái cho đã đi, người ta chặt cái gốc đó biết đâu, nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng thì mất mạng luôn, vì một cái chút trái chín trên cành đó. Cho nên mình cố gắng ha, thấy cái miếng mồi ngon đó, thấy nó cũng hấp dẫn đó, nhưng tự lượng sức mình. Hoặc là sao? Ăn quá nó cũng chết nữa. Đây kể xấu cái đoàn mới vừa cô đi với đoàn đoàn quý hòa thượng chủ tịch về Việt Nam Phật sự, quý vị biết rồi đúng không? Thì tất cả quý hòa thượng chủ tịch rất là quan trọng, đây là đoàn lãnh đạo cao cấp nhất của Phật giáo Hàn Quốc trong suốt lịch sử 20 năm qua đến thăm Việt Nam, cho nên là staff á, là nhân viên đi cùng rất là đông. Mà quý vị biết Việt Nam là mùa này là mùa trái cây mà, trái gì, trái sầu riêng, trái măng cụt, trái xoài, trái gì cũng ngon đối với người Hàn Quốc hết á, người ta thèm muốn chết, ở đây ăn đồ đông lạnh không mà về Việt Nam được ăn quá là ngon. Quý vị biết ngày đầu tiên cô về tới Hà Nội thời tiết thì 39, 40 mấy độ đó, mà nguyên một cái xe 45 chỗ, một dàn cốp xe là gì quý vị biết không? Hơn 100 trái sầu riêng, mấy trăm ký măng cục. Cô nhìn mà cô giật mình luôn, mà ở thì ở khách sạn người ta đâu cho bưng sầu riêng vô ăn đâu. Bưng sầu riêng vô là khách sạn ta đóng cửa luôn sao? Khách sạn thì sang quá, người ta không cho ăn sầu riêng trong nhà. Thế là lén lút nhau dắt díu nhau ra thuyền, ra bè để mà thuê nguyên một chiếc thuyền, rồi trưa đó mình ăn cơm trưa. Có những vị staff là rất rất mê sầu riêng. Đoàn thì có 50 người thôi mà hơn cả 100 trái sầu riêng, là quý vị biết một người phải ăn hơn một trái sầu riêng như vậy. Ăn xong rồi sao? Tối lại còn đi chơi ăn ngoài đường nữa. Cái đoàn đó ngày cuối cùng về sân bay là ngộ độc thực phẩm hết cả 10 người luôn. Mà trời thì rất là nắng nóng, mình lại ăn lung tung, mà mình còn đi nhiều, mà mình còn ăn sầu riêng, ăn măng cụt, rồi ăn dưa hấu, rồi tùm lum thứ, làm sao mà nó không trúng độc được. Và cái ngày cuối cùng là sư cô rất là kiệt quệ luôn, đó là lý do tại sao mà cô bệnh nặng dữ vậy luôn á, mà hết sức vắt kiệt cái sức của mình, trí não để mà lo cho đoàn bình yên. Tới giờ ra sân bay rồi mà vẫn còn 5-7 người đi cấp cứu chưa về nhà, quý vị căng thẳng tới mức độ nào, căng từng dây đàn luôn. Cô đứng ở sân bay Nội Bài mà, trời ơi, cô chỉ cầu mong là mọi người bình an mà đi về luôn á. Ngày cuối cùng là được đại sứ và phu nhân của đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam là tiếp đón rất là nồng hậu. Mà vừa vô đại sứ người ta chưa kịp ăn cơm gì của người ta là đã vừa ói vừa chạy, vừa ói vừa chạy tá lả, rồi mấy cái xe cấp cứu tới luôn. Khủng hoảng không? Cho mình thấy mình ăn mà mình không có điểm dừng mình có chết không? Đó là chỗ này á, nếu mà không giải thích kỹ thì thấy là ô Đức Thế Tôn nói cái gì không hiểu ha, trái cây nó ngon mà. Nhưng mà nó vui ít nó khổ nhiều không? Ăn có một trái sầu riêng thôi mà chạy vô nhà toilet là mấy chục vòng rồi, còn đi bác sĩ nữa, suýt chút là không đón kịp chuyến bay về lại Hàn Quốc này rồi. Thành ra là Phật nói gì không có sai cái đó nha. Cho nên nó là cô thấy đây là những kinh nghiệm thực tiễn trong những ngày qua của mình rất là nguy hiểm. Tiếp tục là sao? Dục như là vật mượn của người. Vật mượn của người rõ ràng quá rồi đúng không? Mượn của người ta nhưng mình có sở hữu được không? Không. Ví dụ nay đi đám mượn được cái đầm đẹp quá chừng rồi muốn lấy luôn, xí luôn cái đầm người ta ha, đâu có được, phải trả lại chứ. Mình không có xe, nay mình mượn cái xe chị kia đi sang quá, thì mình mát quá, mình thích quá, mình muốn mượn luôn ha. Mình muốn đi xe hơi của chị luôn hà, mình không muốn trả lại nữa. Mày có đau đớn không? Chỉ là cái sự tạm thời thôi, mình phải trả, không có sở hữu được ha. Nói chung là lòng dục và đối tượng đều là không phải của mình, không phải là của mình, thì cái này nó có trường tồn vĩnh viễn không? Không hề chút nào, đúng không? Rồi như dục như là thịt là nơi sao cắt đứt mạng sống của các con thú ha. Như vậy dục vọng là sao đem đến cái sự giết chết đối với bản thân mình. Cái này thì dễ, không cần phân tích sâu. Và cái cuối cùng, đây là lý do tại sao bài kinh này được gọi là bài kinh thí dụ con rắn nè. Đức Phật ví dụ dục như cái đầu rắn, như con rắn độc là sao? Như con rắn độc là phải đánh cái đầu nó mới chết, còn nếu cầm cái đuôi hoặc cái lưng của nó thì sao? Nó quay lại nó cắn mình, nó cắn cái người bắt nó đúng không? Bữa chùa mình có con rắn ai bắt vậy? Bữa chùa cô có một con rắn nó bò vô khá là to, mà sư cô thì không có duyên được gặp nó. Mà bạn nào đó đã bắt nó mà chứng tỏ đàn minh nó còn phải không? Nó ổn đúng không? Vậy là nó bắt đúng chỗ. Quý vị biết mà nắm cái con rắn mà nắm trúng cái phần đuôi hoặc cái phần lưng của nó thì sao? Sẽ quay cái đầu lại nó cắn mình đúng không? Nguy hiểm như vậy, dục cũng như vậy đó. Dục mà mình không có trừ tận gốc, mình đánh ngay cái đầu mà nắm chặt cái chỗ đó thì sao? Gọi là dục tùy miên đó, nó sẽ ngủ ngầm và nó quay lại nó bật ngược mình. Chỗ này mình thấy đại khái cũng được ha, chắc không có sao đâu ha. Ăn nhiều chút cũng không sao đâu, ngủ nhiều chút cũng không sao đâu, thôi quen một lúc mấy người cho vui cũng không sao đâu. Dạ không có gì là không sao đâu đúng không? Bất kể một cái hạt nào đã gieo sẽ có ngày trổ quả. Chúng ta phải để ý như cái hình ảnh mà bắt cái con rắn mà không ngay cái đầu nó, nhổ cỏ không lên tận gốc thì sao? Có ngày là hại mình ha. Vậy kết luận 10 cái ví dụ trên, Đức Phật kết luận như nào? Dục lạ vui ít, khổ nhiều, do vậy sao? Nguy hiểm càng nhiều hơn. Thuộc lòng câu này giúp sư cô được không? Dục vui ít, khổ nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Đó, Đức Thế Tôn sau khi đã dùng tới 10 cái ví dụ này để khẳng định là dục vui ít, khổ nhiều và nguy hiểm càng nhiều hơn, thì Đức Phật kết luận chốt hạ thêm một câu cho ông thầy tỳ kheo tà kiến này như nào? Này kẻ ngu si kia, một lần nữa Đức Phật mắng tiếp, người ta sẽ biết được ông qua ác tà kiến của chính ông. Tội nghiệp ông này không? Người ta sẽ biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Mà rõ ràng đúng không? Gần 3.000 năm sau, mình đọc kinh sách từ tạng luật cho tới tạng luận, mình biết được ông tỳ kheo này qua cái gì? Qua cái ác tà kiến của ổng đó. Vì ổng mà tăng đoàn chế giới bất cộng trụ đó. Vì ổng mà có bài kinh thí dụ con rắn vậy nè. Là sao? Ổng được biết đến qua cái ác tà kiến của chính mình, thay vì mình biết đến qua cái đóng góp lừng lẫy gì đó như là một bậc đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất đại hiếu hạnh ha, hoặc là như là một cái bậc thần thông đệ nhất, hoặc là mật hạnh đệ nhất như La Hầu La, hoặc là thiên nhãn đệ nhất, cái tinh tấn không nguôi như Ngài A, như Ngài các cái 10 đại đệ tử của Đức Phật, hoặc là những người rất là cao hạ, khiêm hạ như là trí tuệ đệ nhất Bên Ni, như là Tỳ Kheo Khe Ma vân vân. Mà bây giờ người ta biết ông này sao? Qua cái ác tà kiến. Quý vị cũng vậy. Người ta nói là hùm chết để da, người ta tới chết để tiếng. Mình sống sao mà khi mà mình bất kể lúc nào mà vô thường đến, mình cũng nhẹ nhàng mà ra đi. Mình không có để lại tiếng xấu, mình không có để lại những cái mà khi nhắc đến mình, người ta liên tưởng đến toàn là những cái thứ tiêu cực và ác tà kiến mà mình đã ấy. Có những người nhắc đến cái tên người đó là mọi người thấy ngao ngán. Ở đây cô cũng gặp những đối tượng như vậy, hễ nhắc đến tên người đó là cả nhà đều ngao ngán, không ai muốn thân cận, không ai muốn đến gần luôn, quá là sợ luôn. Đó, giờ mình đừng để mình sống mà như vậy, đúng không? Ít nhất mình không có làm lợi lạc gì cho đời thì mình cũng không hại ai, không hại mình, không hại người, không khởi lên những cái niệm ác, không nói những lời làm tổn thương nhau, chia rẽ nhau, và sao ạ? Không làm những cái hành động làm tổn thương người và tổn thương mình. Có nhiều em mới đến chùa thì rất là ngoan ha, nhưng mà đến một hồi rồi á, thấy cái mình là cái gì cũng đúng hết, mọi người sai, thậm chí chỉ trích tăng ni luôn, học được một chút xíu giới và luật rồi đem cái tư duy rất là thấp kém và sai lệch của mình đi chỉ trích người này, chỉ trích người kia là có dục thân cận thế lọ thế chai, gây nguy hại thế này, mà không biết chính mình đang tạo khẩu nghiệp, đúng không? Người ta hư hay sai hay quấy như nào không cần biết, chính mình đang tạo khẩu nghiệp rồi mà mình không hề hay. Điều này rất là quan trọng, và chính vì vậy, chính cái sự sai trái tà kiến kiên cố của thầy tỳ kheo này mà lần thứ 3 Đức Thế Tôn tiếp tục quở. Tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, đã tự chấp thủ sai lạc đi xuyên tạc Đức Phật, mà còn sao? Còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức. Quý vị nghe câu này mới thấy sợ nè. Đừng có nghĩ mình nói bậy thì không tổn đức. Tổn đức vô cùng. Mình diễn dịch sai lời dạy của Đức Phật, làm cho người ta hiểu lầm nhân quả, không đúng cái thánh ý Phật, là mình tổn đức trước tiên đó ha. Đây là chính là lời dạy của Đức Phật, lời quở cuối cùng ha. Này tỳ kheo Aritha, không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình, tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu si ấy. Nghe thương vô cùng. Hôm bữa về cô cũng có gặp một vài em phụng sự viên, trước đây cũng phụng sự một vài việc nho nhỏ cho đạo tràng mình thôi, nhưng mà em ở Việt Nam, giờ về nhìn thấy em hoàn toàn tào lao các kiểu, hết sức là tào lao, tuyên ngôn rất là sai lệch, và thậm chí là chỉ trích tăng ni và những người bạn cùng chung với mình, những người là thầy mình, mà mình còn đi chỉ trích nói xấu như vậy, mà mình cứ tưởng là mình đang nói đúng. Nó có tổn đức không? Tổn đức. Và cô cũng gặp rất là nhiều Phật tử nói này thì đụng chạm, thế nào cũng mất mối nữa. Có rất là nhiều Phật tử học lơ tơ mơ vài ba mớ, không có hiểu rõ một cái gì, bắt đầu là đi thuyết pháp chợ đen. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Mình đã học và hành được đúng đắn chưa? Biết là cái sự mà nỗ lực truyền pháp của quý vị đó là xuất phát từ cái tâm tốt, nhưng mà mình phải biết được là mình muốn tuyên ngôn giáo lý của Đức Phật thì chính mình phải có học thật sự là vững chãi. Mình phải có tư duy thật là sâu sắc, và quan trọng nhất, pháp Phật là để hành chứ không phải để nói. Nếu mình chưa thực hành được, mình chưa ứng dụng được, mình chưa có thành tựu trong đời sống tâm linh, mình hạn chế nói. Nếu cần phải nói giới thiệu những bài kinh của Đức Phật, giới thiệu những quyển kinh Pháp Cú, thí dụ những bài kinh Trung Bộ được các thượng tọa đã dịch ra rất là dễ hiểu cho người ta đọc, tốt hơn nữa kiếm một cái bài pháp thoại nào liên quan đến cái vấn đề đó gửi cho người ta nghe. Chính mình có đủ năng lực đi truyền pháp không, mà có khi là rơi như theo cái tỳ kheo này, chấp thủ sai lạc rồi mà còn đi phổ biến lan truyền khắp muôn nơi, làm cho nó ô nhiễm cả giáo pháp như vậy, làm cho cả một thế hệ sai lệch. Điều này rất là quan nghiêm trọng. Sư cô giờ không phải là chỉ trích quý vị Phật tử tại gia không được nói pháp đâu nha. Không có. Cô biết có những vị rất là cao niên, có những giai đoạn biến cố lịch sử của Việt Nam mình, có những vị cư sĩ mà lên giảng đường để giảng dạy lại cho tăng ni, những vị rất là đạo hạnh, rất là trí tuệ. Nhưng còn đại đa số mình vừa mới đến chùa học được một vài mớ mà còn chưa hiểu rõ mà đi tuyên truyền sai thì điều này rất là nguy hiểm. Bởi phương Tây cũng có cái câu đó, không có sợ người không đọc sách mà sợ cái người đọc có một quyển sách thôi. Mới ớn á, thà không đọc sách gì tự cho mình dốt đi. Mình dốt rồi mình ngồi nghe, mình im, mình không dám nói, mà mới đọc được có một quyển sách mà tự cho mình biết tất cả mọi thứ đó. Những đối tượng này cực kỳ nguy hiểm. Giống như tỳ kheo này, dạy hoài không nghe, bạn đồng tu khuyên không nghe, bậc trưởng thượng khuyên không nghe, tới mức lên gặp Đức Thế Tôn, Thế Tôn dạy có nghe không? Không nghe. Cho nên Thế Tôn phải dùng lời rất nặng, quý vị thấy không? Đức Thế Tôn không bao giờ dùng thô ngữ, mà đối với những đối tượng như vậy đã tới 3 lần hơn, mắng ông là sao? Này kẻ ngu si, vừa xuyên tạc giáo lý của ta, giáo pháp của ta, xuyên tạc ta, tự phá hoại mình, làm tổn đức của mình, mà còn làm sao đưa đến cái nhân bất hạnh và đau khổ. Rồi quý Phật tử hết sức chú ý ha, học pháp Phật là để sao, cho nắm vững cái phương pháp mà hành trì, hiểu rõ được bát chánh đạo và tứ diệu đế để ứng dụng tu tập cho tốt. Mình phải tin, có một cái niềm tin chánh kiến, chánh tín vững chãi, đi theo cái lộ trình bát chánh đạo thì chậm mà chắc, chắc chắn mình sẽ đến cái bờ giác ngộ và an vui. Còn chính giữa là không có tuyên ngôn sai lệch, không có lan truyền những cái tào lao nha. Vậy ở đây, đó là cô đã giảng xong cái nội dung quan trọng nhất của bài này, đó là 10 ví dụ về cái sự nguy hiểm của các dục ha. Và bây giờ đây là một cái phần cần phải nói thêm rất là nhiều, đó là chính vì cái tỳ kheo này nghe Đức Phật dạy nhưng mà hiểu sai, rồi đi ứng dụng sai, có kết quả sai không, còn truyền bá sai nữa. Cho nên chính vì cái mức độ nguy hiểm của cái người truyền bá sai lệch giáo lý của Đức Phật này mà Đức Phật phải đưa thêm một cái ví dụ nữa, đó là sao? Ví như một cái người ưa muốn con rắn nước, đi tìm con rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước thì thấy một cái con rắn nước lớn, người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi, con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay một phần nào khác của cơ thể. Người đó có thể do nhân gì này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp cũng như nắm bắt con rắn một cách sai lệch đó, vì sự chấp thủ các pháp một cách sai lệch mà sẽ bị quay lại. Tức là sao? Mình mà hiểu và ứng dụng pháp Phật một cách sai lệch, mình có giống như bắt rắn lộn chỗ không? Mình có phải bị nó quật lại vì chính cái đó không? Mình chấp thủ sai lệch đó. Này có không quý Phật tử? Có nha. Người tu tịnh độ thì chê người tu thiền là ông không niệm Phật nhất tâm bất loạn, làm sao mà về Tây Phương, đúng không? Người tu thiền thì chê người tu niệm Phật là ngày xưa ông Phật có niệm Phật đâu mà thành Phật. Mấy người này không chịu tu thiền định để khai sáng trí tuệ mà ngồi niệm Phật thì khi nào mới thành Phật, đúng không? Trời ơi, mình chấp thủ một cái pháp của mình rồi mình nói là thôi bây giờ mấy ông không biết gì hết, nhìn mật tâm Tây Tạng của người ta kìa, người ta có thần thông, người ta có hóa sanh ra Bồ Tát hóa sanh, mấy ông này toàn là phàm tăng, không có ấn chứng gì hết trơn. Người này lấy cái giáo pháp đó làm vũ khí để đánh chửi chê ba những người khác. Có những người rất là cực đoan luôn, hộ niệm một cách cực kỳ cực đoan luôn, làm cho nó xấu xí đi hình ảnh của Đức Phật, đúng không? Không phải lời của chư tổ dạy là sai đâu nhé. Đây đừng có cắt clip tào lao rồi nói cô Hiếu là đã kích các tông phái hoặc là chỉ trích lời dạy của tổ sư. Tổ sư đâu có nói sai được, tại vì các tổ sư là người có chứng đắc, họ chứng đắc cho nên họ mới nói những lời rất là gần giống với Đức Phật. Nhưng mà sao, pháp môn của các tổ sư cũng là một trong những cái pháp môn, cũng là phương tiện, pháp chỉ là phương tiện, tất cả các pháp môn đều là phương tiện. Cái pháp môn đó, cái phương tiện đó không phải là cứu cánh giải thoát, mà nhân đó để được giải thoát thôi. Nhưng mình lại lấy cái phương tiện đó để mình làm vũ khí đấu đá lợi nhau, lẫn nhau làm binh khí miệng lưỡi lẫn nhau để làm chấp thủ trong cái pháp đó thì vĩnh viễn mình không bao giờ được giác ngộ. Đoạn này mới quan trọng nè. pháp không có quý và tiện, không có cao và thấp, chỉ sao? Chỉ quan trọng là nó phù hợp căn cơ. Giống như cô nói rồi đó, cô bị cảm và sổ mũi thì phải uống thuốc cảm với sổ mũi, chứ bây giờ cô uống thuốc đau bụng cô có hết sổ mũi không? Không thể nói như vậy. Vậy giờ mình nói là thuốc sổ mũi nó xịn hơn thuốc đau bụng có đúng không? Sao mà xịn hơn được? Bệnh nào uống thuốc đó rồi chứ. Tự nhiên cái chạy đến nói cô phải uống cái thuốc này xịn lắm, bên Mỹ gửi về, mà thuốc đó đau răng thì sao? Cô uống vô cô vẫn chảy mũi nước như thường. Tương tự như vậy, tùy đối tượng mà có pháp tu tập, mà đoạn này rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói giống như là bắt rắn lộn chỗ vậy đó. Chấp thủ pháp sai lệch thì dựa đến sao? Mình đi lệch cả đời người ha. Và chúng ta cố gắng chỗ này. Chỗ này nói nữa thì nó rất là dài, cho nên sư cô sẽ lượt qua cái phần khó khăn mà Đức Phật giới thiệu là chính cái loại kinh trùng tụng phương quảng vân vân, sẽ hẹn quý vị giảng ở một dịp khác. Ở đây cô nói thêm một cái ví dụ rất là đặc trưng ở trong cái bài kinh này mà phải nắm được ha. Nãy giờ là 10 cái thí dụ về sự nguy hiểm của dục, nhớ chưa? Và một cái ví dụ về chấp thủ pháp sai lệch như là bắt con rắn lộn chỗ ha. Rồi cái ví dụ cuối cùng để kết thúc bài pháp hôm nay đó là sao ạ? Ví như chiếc bè để qua sông. Đoạn này cô đọc nguyên chánh kinh cho quý vị nghe một lần nha. Bài kinh này siêu dài nha. Những cái đoạn cô đọc á là cô đã lược lắm rồi, cho nên phải ráng nghe nha. Ví như có người đang đi trên đường lớn đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cây cầu bắc qua. Người đó tự nghĩ đây là vùng nước rộng, bên này nguy hiểm hải hùng, bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Này ta hãy thâu góp cỏ cây nhánh lá cột lại thành chiếc bè và dựa trên chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỳ kheo, rồi người đó thâu góp cỏ cây nhánh lá cột lại thành chiếc bè và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Đoạn này quý vị hiểu chưa? Tức là có một cái bờ này rất là nguy hiểm. Bờ gì dạ? Bờ mình đang sống nè, bờ ta bà nè, quá trời nguy hiểm đúng không? Bờ bên kia làm sao? Giờ mình thấy nguy hiểm không? Thiên tai, lũ lụt, đủ thứ tùm lum đó. Bờ bên kia là cái bờ an vui, niết bàn đó. Nhưng mà từ bờ này qua bờ bên kia thì vừa xa vừa rộng, mà có cái gì để đi qua không? Không có cầu bắc qua. Thì giờ sao? Không có cầu cho nên thôi, lấy cây, lấy lá gì đó buộc nó lại thành cái bè, rồi dùng tay dùng chân tinh tấn mà chèo, chèo qua được bên kia rồi. Hiểu ý không? Rồi, tới đoạn này chưa ha? Xong rồi Đức Phật nói sao? Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Giờ quý vị đã hiểu Đức Phật muốn nói gì chưa? Lấy cái bè để làm gì? Để qua sông. Qua được cái bờ rồi, có cần vác cái bè theo không? Không. Nhưng mà thấy cái bè này quý quá, nãy giờ mình nhờ nó mà mình qua sông mà. Đội cái bè lên đầu, đội cái bè lên vai, rồi vác mà đi. Nặng nề không? Cực không? Mình thấy vậy cực không? Mình nghe cái ví dụ này mình nói, ô cái ông này kỳ ghê, qua bển rồi thôi thả xuống đi bộ tiếp đi cha chứ vác chi nữa. Nhưng mình có vậy không? Ý vậy đó. Mình mang giáo pháp của Đức Phật như cái bè nó, cái bè để qua sông nè. Vậy thì giáo pháp của Đức Phật có phải là cái bè không? Cái bè để mình qua sông, mình qua được kia rồi mình có ôm theo không? Không. Mà mình có thả xuống không? Không. Nhiều người đổi cái kinh lên đầu, nhiều người lạy từng chữ trong kinh, các kiểu lạy từng chữ trong kinh. Không phải là hành động sai, không phải cô chỉ trích cái hành động này, nhưng mà lạy từng chữ trong kinh mà không chịu đọc kinh và không chịu hành theo kinh, có giống đổi chiếc bè trên đầu không? Bỏ nó xuống chứ. Đoạn này Đức Phật chỉ rất là thương luôn á, thương cho phàm phu mình không? À, mình học được bài kinh này hay quá. Mình thấy người nào không chịu đọc bài kinh này, trời ơi chị dở quá đi, chị ngu quá à, chị dại quá à, chị học bài kinh này thuộc giống em nè, chị phải trì chú đại bi giống em nè. Mình làm như ai cũng phù hợp với pháp môn mình gì không bằng, mà có phù hợp không? Không. Mình đừng có chấp. Đức Phật nói đó, mình nương cái câu niệm Phật, mình nương cái câu chú để chi? Mình có định, từ định sanh tuệ, từ cái tuệ đó mình đến giác ngộ giải thoát. Vậy thì người ta không niệm A Di Đà Phật, người ta niệm Om Mani Padme Hum được không? Miễn có chánh niệm thôi chứ. Giờ người ta không niệm Om Mani Padme Hum luôn, người ta trì chú đại bi luôn được không? Kệ người ta chứ, mình học không thuộc thì thôi chứ, mình đi chỉ trích người ta chi. Bây giờ người ta không trụ chú đại bi luôn, người ta xịn quá, người ta học luôn chú Lăng Nghiêm và thập chú mỗi sáng luôn, có được không? Tất cả đều là phương tiện để đi vào định thôi mà, đúng không? Rồi bây giờ người ta thiền Vipassana, hoặc là người ta thiền như là cái kháng khỏi thiền đó. Qua đây mình thấy người ta đâu có thiền Vipassana đúng không? Ở Việt Nam hay Ấn Độ hay Sri Lanka thấy người ta thiền Vipassana. Qua Hàn Quốc có ai thiền Vipassana không? Không, chẳng lẽ không có người tu chứng? Người ta thiện gì? Công án thoại đầu. Người ta cũng ôm cái đề mục đó, người ta làm vỡ ra cái nghi tình của họ rồi họ cũng giác ngộ vậy, đúng không? Vậy thì đâu thể nói Vipassana hơn công án hay là công án thoại đầu là hơn Vipassana được, phải không? Đây cô nói, tất cả chỉ là phương tiện, qua xong rồi sao? Bỏ cái bè xuống. Đức Phật dạy cái cách phù hợp để mà xử lý với cái bè như nào? Thấy cái bè này lợi ích thì sao? Thả nó bên kia, thả nó về bên kia cho ai cần bơi qua, khỏi cột nữa. Này là độ tha nè, mình tự độ mình rồi nè, mình qua được rồi nè, độ là đi qua đó. Mình tự qua được rồi thì sao? Mình thả nó về cho ai cần người ta lấy người ta qua. Còn không mấy sao, mệt quá thôi kệ, ai muốn qua tự bơi đi, mình thả nó bên bờ cũng được vậy, mình nhẹ nhàng, mình thông dong mình bước được không? Thảnh thơi khi bước, nhẹ nhàng khi chào đúng không? Mình đừng có chấp cái pháp môn nào, người nào mà tu một hồi mà chấp rượu pháp môn là nhìn mặt biết liền, quạo ơi quạo luôn, thấy ai cũng làm giống mình là bực, thấy ai cũng làm giống mình là bực. Hồi đó cô mới tu cô cũng vậy đó quý vị ơi, thiệt á, nói ra toàn cái xấu của em không mà em tự khai hết á, chứ em cũng tử tế gì đâu. Cô đi tu mà cô thấy mấy bạn đồng tu với cô sáng không dậy tụng kinh là cô quạo mình ơn cô à. Cô quạo ngoan ngược vậy. Mình tự trong lòng mình nhỏ mình đâu dám nói người ta ghét mình sao. Nhưng mà trong bụng mình biết chứ, mình biết người ta mình đang khinh cái người kia kìa. Mình nghĩ trong bụng chứ trời ơi vậy cũng mày đặt đi tu cũng chịu dậy sớm cũng mày đặt đi tu. Cô nói vậy luôn mà. Hoặc là lúc mà làm công tác công quả trong chùa vậy đó, có những người lánh nặng tìm nhẹ chứ, có chứ đúng không? Nhưng mà cô thì không bao giờ lánh nặng tìm nhẹ. Thì đối với những cái đối tượng mà lánh nặng tìm nhẹ, sao âm thầm cho mình có khởi lên một cách vi tế không? Nó không có thô tháo mà nói ra miệng thôi, nhưng trong bụng cô có nghĩ không? Cô nói trời ơi đi tu gì mà kỳ vậy, tu gì mà không có chịu nhiệt tình làm việc việc của đại chúng mà còn lánh nặng tìm nhẹ như vậy, thì có phải là thái độ của người tu không? Vậy cô có tệ không? Quá chị tệ luôn đó. Mà cô toàn nhìn lỗi người khác không, hồi đầu cô y vậy đó. Cô chấp đó, cô chấp làm sao? Chấp là phải dậy sớm công phu nè, phải tinh tấn làm công quả nè, vậy mới là tu ngon nè. Nhưng mình đâu quay lại, mình đâu tham sân si mình còn nguyên. Ai đụng vô mình cũng sân như thường, vậy mà mình đi chơi người ta. Mà hồi đó cô không biết vậy là đâu, cô tưởng cô tu ngon lắm quý vị. Hồi cô mới tu cô tưởng cô tu ngon. Mà cô có sư huynh, giờ nói mất cỡ nữa. Sư huynh đó là sư cô sắp sửa mà mình mời qua để làm đạo tràng phụ với chúng ta để hướng dẫn Phật tử tu tập đó. Hồi cô mới đi tu á, vô chùa từ sư bà cho quý tới quý sư cô lớn nhé, ai cũng khen chị đó đó, ai cũng khen cô đó hết á. Cứ nói là trời ơi Hạnh Trí nó tu giỏi quá chừng luôn á, con ơi con ráng tu sao cho giống Hạnh Trí nghe. Mình cũng tưởng là sư huynh mình tài ba vĩ đại lắm nha, nở mặt nở mày chứ, trời ơi sao có cái sư huynh gì mà ai cũng khen như vậy. Mình tưởng bà rất là vi diệu nè, bà lanh lẹ, bà giỏi giang, bà lẹ làng, bà học giỏi, bà làm gì cũng nhanh lẹ chứ. Không, bà chậm nhất chùa luôn. Bà làm công tác người ta làm 2 tiếng xong bà làm tới chiều chưa xong tới giờ đi học luôn. Bực chết. Bữa nào cô làm công tác chung với chị á, là lúc nào cô cũng bị mấy sư cô lớn la hết á. Tại sao con vô ngồi rồi mà Trí nó còn làm ngoài giường kìa Hiếu. Mà cứ không biết làm sao, chỉ làm công tác tưới cây thì người ta tưới cây bình thường là đi vô không? Không, chỉ không có tưới cây bình thường đâu. Chỉ bưng từng cái chậu cây lên, chỉ chà sạch với cái sàn đó, xong chỉ chà luôn cái chậu cây rồi chỉ bắt sâu, tỉa cành, chỉ tưới phân rồi chỉ để lại. Mà cả trăm cái chậu cây như vậy, người ta chỉ tưới cây nửa tiếng là xong. Hễ công tác tưới cây của chị là chị làm tới giờ ăn cơm đi học luôn. Mà cô quá là không chịu đựng nổi bả rồi. Xong rồi tới chà nhà vệ sinh. Chà nhà vệ sinh thì người ta chà sạch cái bồn cầu và chà sạch cái sàn nước là rất sạch rồi đúng không? Bản thân cô cũng rất sạch rồi, cô cũng tự nghĩ là cái level của mình là siêu sạch rồi. Không hề làm chuyện công chuyện với chị mới thấy chị không phải dạng vừa đâu. Chị chà luôn cái thùng rác đó, chà luôn cái nắp thùng rác, rồi chị chà luôn cái gáo múc nước, chị chà hết tất cả các cái thao đựng nước ở ngoài sân. Chị chà tới mức mà buổi trưa cô nghĩ là cô mà ra sàn nước cô nằm nó sẽ sạch hơn trong phòng cô luôn, đó là quý vị biết cỡ nào. Mà cô rất là bất mãn sư huynh này, cô nói chán đời bà ghê, sao ai cũng khen bà hết mà mình rất là bất lực luôn. Xong rồi chỉ bắt cô học chữ Hán á, mà cô cũng lanh lẹ lắm, tự ý mình lanh lẹ mà mình dẻo miệng lắm, mà chị thì thương mình, có một đứa em nhỏ mới đi tu chị thương không hết, cho nên là chị bắt mình học chữ Hán mà mình không học, chị cũng không biết làm cách nào hết. Chị đi chợ, chị đi nhà sách, chị tha về cho mấy cuốn viết chữ Hán, chị mày mò, chị dặn đủ kiểu, không mấy em viết một trang này đi, chị thấy cái quyển này hay nè Hiếu, không mấy em thử học cái này đi, chị chỉ cho em. Trời ơi, cái cô lý lẽ lắm nha. Cô lý lẽ, cô nói không, em giỏi tiếng Anh, mai mốt em học chuyên Bali, em học chuyên kinh tạng Nikaya, em không học Hán cổ như chị đâu, chị tự học Hán cổ đi, chị thấy không? Hán cổ nó đâu có tốt đẹp cho em gì đâu, em học Bali, em học tiếng Anh này, mai mốt em dịch kinh tốt lắm. Chị nghe cũng bùi tai mà không hợp lý, mà chị không có đủ logic để mà bẻ lại cô, rồi chị cũng hiền khô vậy đó. Mà tới hồi quý vị biết không, ai tu giỏi tu dở, thời gian nó thấy liền à. Hồi cô mới tu cô nói đó, cô tưởng cô xịn lắm, cô tưởng cô siêng lắm, cô ngon lắm mà. Tới hồi gặp biến cố đầu đời trong đời tu của mình, khóc ướt hết cả áo Nhật Bình, khóc muốn trôi luôn cái chùa luôn, khóc thiếu điều mà muốn ăn vạ sư bà luôn. Chị ngồi kế bên cô, chị thấy cô khóc chán rồi, cái chị chỉ nói một câu thôi: Hiếu, em biết sư phụ mình nói gì không? Khóc là một biểu hiện của tâm sân. Chị đưa cho cô một cái tờ khăn giấy và chị nói: khóc là biểu hiện của tâm sân. Em sân dữ lắm em mới khóc lâu dữ vậy. Mà chị rất bình thản nha. Bình thường chị thương cô đến vậy, cô nghĩ mà mình khóc sướt mướt như vậy, mình khóc tới lục lội chùa như vậy, chị phải đau lòng lắm chứ, chị phải an ủi mình chứ. Mà chị vẫn điềm nhiên như thường. Lúc đó qua cái cơn đó cô mới hiểu được là tu giỏi nó như nào đó. Không phải dậy sớm công phu, không phải lúc nào cũng chấp tác, không phải lanh lẹ, lanh mồm lẹ miệng mồm đỡ chân tay là tu giỏi đâu. Không phải đâu quý vị. Tu mà giỏi là sao ạ? Ứng dụng cái pháp Phật vào đời sống của mình nè, để mình luôn có cái bình an nội tại nè. Không có ai ghẹo chỉ giận được hết á, không có ai ghẹo chỉ buồn được luôn. Chị cũng không bao giờ khóc bù lu bù la như sư cô luôn. Mà chỉ còn nhận rõ cái tâm đang khóc đó là tâm sân cơ. Cô có thấy cô tâm sân không? Cô thấy cô bị tổn thương. Cô thấy cô rất là bị uất ức trong cuộc đời. Nhiều đó để quý vị thấy rằng Đức Phật nói sao ạ? Pháp Phật là chiếc bè để qua sông. Qua sông rồi đừng có vác cái bè. Học được bộ kinh này đừng có nghĩ là mình rất là giỏi rồi, mình lầu thông kinh điển rồi, là mình ngon lành cành đào rồi, mình qua bờ bên kia rồi. Có qua được không? Qua được hay không gặp biến cố biết liền. Giống như sư cô, đúng không? Vậy đó. Rồi thôi, cái đoạn cuối á quý vị là cô giảng chưa có kịp, tại cô hay kể chuyện quá hà. Đoạn cuối á là Đức Phật dạy cái cách mà vô thường và vô ngã ha. Đoạn này là trong bài kinh Vô Ngã Tướng. Thôi cô nghỉ giảng đoạn này đi, mốt cô giảng kinh Vô Ngã Tướng rồi cô giảng này nha. Bữa nay mình nghỉ nha, mình học tới đây nha quý vị. Rồi, thôi tin tri ân quý Phật tử đã lắng nghe cho một tiếng đồng hồ qua ha. Giờ cho quý Phật tử nghỉ, quý Phật tử online cũng nghỉ đi ha. Bữa sau mà cô thấy là mình nên giảng tiếp bài kinh này thì cô sẽ giảng phần 2. Còn nếu mà cô thấy cái bài này để qua kinh Vô Ngã Tướng giảng luôn cũng được thì mình sẽ học tiếp bài mới được không ạ? Rồi nhà mình hồi hướng nha. Ở đây quý Phật tử cũng chắp tay hồi hướng nha.